Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 51, tiêu điểm hai đóa. Bạch Sơn Quân trên không trung co rụt lại thân thể, bỗng nhiên ra bên ngoài khẽ trống, trên thân bay ra hơn 10 chi vũ linh, từng nhánh siêu siêu kích xạ hướng không trung đuôi dài lớn vượn. Đổi mới nhanh nhất đồng thời mỏ chim đón lấy bắt tới bàn tay. Hướng về trường xuôi theo hung hăng mổ tới, đuôi dài lớn vượn nhếch miệng cười một tiếng, tay trái vung vẩy một lùm xanh biếc lá cây, che chắn tại trước người mình, đem kích xạ mà đến vũ linh đều cản rơi, tay phải không sợ chút nào, nắm chắc thành quyền, hướng về Bạch Sơn Quân mỏ chim đập đi lên, phốc, một thân tiếng vang, tấn công âm thanh như bên trong bãi cát. Phía dưới bầy khỉ đều che tai mũi, trên ngọn cây hơn 10 cái hầu tử bị đánh rơi xuống dưới. Bạch Sơn Quân, thu, một tiếng rên rỉ, bị đuôi dài lớn vượn một quyền đập bay ra ngoài xa vài chục trượng. Cực lực múa cánh, lúc này mới trên không trung ổn định, lớn vượn một cái bổ nhào rơi xuống đất, đứng vững vàng, ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Bạch Sơn Quân nói. Xú điểu, lại đến cùng bản thần quân tranh tài 300 hiệp. Bạch Sơn Quân ở trên trời nhào tốc cánh, tức hổn hển nói, hầu tử, ngươi lại tới chiếm ta Thái Hoa Sơn, bản Sơn Quân không để yên cho ngươi. Lớn vượn cười ha ha nói, lần này chiếm liền không đi, có bản lĩnh ngươi xuống tới đánh xong rồi nói, đánh thắng, bản thần quân đem cái này núi trả lại cho ngươi, đánh thua. Ngươi liền ngoan ngoãn cút đi. Bên cạnh mấy chục con khỉ con vây quanh đống lửa nhảy tới nhảy lui, cùng nhau vung tay hô to, chi chi âm thanh bên tai không dứt. Bạch Sơn Quân biết mình không phải cái này hầu tử đối thủ, bởi vậy cũng không dám xuống dưới. Nó kỳ thật này đã dự định từ bỏ tòa động phủ này. Thái Hoa Sơn được mất cũng không để ở trong lòng, chỉ là bây giờ nuốt không trôi một hơi này, thế là oán hận nói, hầu tử, ngươi chờ, ta gọi con thỏ đến đánh ngươi. Đuôi dài lớn vượn đảo đảo trong mắt, cười lạnh nói, con thỏ kia, nó có thể nghe ngươi. Bạch Sơn Quân không còn phản ứng nó, vỗ cánh, quay đầu hướng quân sơn gấp bay mà đi, lại nói Triệu Nhiên đi vào Diệp Tuyết quan dưới. Cách quan thành 300 bước lúc bị chướng ngại vật trước quân sĩ uống ngừng. Mười mấy tên quân sĩ cường cung ngạnh nỏ đem hắn ngăn lại. Nghiêng hậu phương một khung chuyên đánh tu sĩ phù nỏ lập tức quay tới nhắm ngay hắn. Loại này quân trước chiến trận dùng nỏ là đạo môn kiến tạo tu sĩ chuyên môn thiết kế chế tạo. Một phát đánh trúng, hoàng quan cảnh không chết cũng phải trọng thương. Pháp sư cảnh trung thượng một phát cũng phải tại chỗ rời khỏi chiến đấu. Uy lực cực lớn, chỉ tiếc chế tạo không dễ. Lại mỗi một lần phát nỏ đều muốn tiêu hao 2 tấm tam giai tụ linh phù. Thật sự là đắt giá một chút. Triệu Nhiên ngoan ngoãn dừng bước. Phòng thủ sĩ quan tiến lên quát hỏi. Người đến đứng ở đèn đuốc chỗ. Nhanh chóng thông báo tính danh. Triệu Nhiên móc ra nhà mình độ điệp đẩy tới. Bần đạo Long An phủ Cốc Dương huyện Vô Cực viện quân sơn người coi miếu. Phụng Huyền nguyên quan triệu lệnh, chuyên tới để Diệp Tuyết quan tham gia lớn nghị sự hội. Sĩ quan nhận lấy cẩn thận thẩm tra đối, chiếu nghiệm minh, lại nhìn Vô Cực viện truyền cho Triệu Nhiên công văn. Từ bên cạnh quân sĩ trong tay cầm qua danh sách. Tại một trang cuối cùng tra được Triệu Nhiên danh tự, lúc này mới cho đi. Có tiểu quân dẫn Triệu Nhiên đi vào dưới cửa thành kêu cửa. Cách một lát, cửa thành mở một đạo khe hở, đem Triệu Nhiên cùng kia tiểu quân bỏ vào. Tiểu quân tiếp tục phía trước, Triệu Nhiên theo sát ở phía sau. Triệu Nhiên biết, đây là muốn dẫn hắn đến chỉ huy điều hành thự làm sau cùng xác nhận. Không khỏi thầm khen. Tuần trị quân quả nhiên nghiêm chỉnh, đến chỉ huy điều hành thự nha môn, có phòng thủ đạo sĩ tại cửa ra vào lặng chờ thủ ghi chép. tại danh sách thượng tướng Triệu Nhiên danh tự câu dẫn. Đến tận đây, kia tiểu quân mới cáo từ rời đi. Vừa xong xuôi thủ tục, nhận chìa khóa phòng, dương mắt đã nhìn thấy Triệu Chí Tinh từ bên trong ra. Triệu Chí Tinh cười nói, sư huynh một mực không tới, ta còn lo lắng cho ngươi lầm canh giờ. Nói là ra nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Triệu Nhiên cũng có mấy phần kinh hỉ, hỏi, ngươi cũng tới. Triệu Chí Tinh nói, chúng ta khách đường đều tới, phụ trách thu xếp tạp vụ, ta nhưng không có nghị sự tư cách, lần này cần cho sư huynh bưng trà đổ nước. Triệu Nhiên cười nói, nhìn đến khi người coi miếu cũng có khi người coi miếu chỗ tốt, có thể hưởng thụ cấp trên hầu hạ, lớn lao vinh hạnh đặc biệt, lớn lao vinh hạnh đặc biệt a. Nhìn nhau cười về sau, Triệu Thụ Tinh hỏi kia phòng thủ đạo sĩ, cho ta sư huynh an bài ở cái nào ở giữa. Phòng thủ đạo sĩ trả lời, tân chữ 15, cùng Cốc Dương tới Đồng Giám Viện cùng Long Sơn Miếu Trương người coi miếu. Nghe xong cái này, hai tên chữ, không chỉ Triệu Nhiên cảm giác đau đầu dị thường, Triệu Chí Tinh ở bên cạnh cũng thay hắn cảm thấy xấu hổ. Đồng Chí Khôn liền không cần phải nói, liền là Long Sơn Miếu người coi miếu Trương Trạch cùng Triệu Nhiên cũng không thế nào đối phó. Nói đến, Trương Trạch cùng Kim Cửu năm đó đã từng cũng coi như đạo hữu. Hai người hợp tác cho Quan Nhị bày cái cục, làm cho Quan Nhị kém chút từ Vô Cực Viện phía sau núi Quan Vân Đài nhảy đi xuống. Nhưng về sau Kim Cửu kiên quyết mà kịp thời đảo hướng Triệu Nhiên. Trương Trạch lại lựa chọn đứng đội Đồng Chí Khôn. Từ đây mỗi người đi một ngả. Đồng Chí Khôn lên đài về sau, Trương Trạch tại năm đó thụ điệp, 2 năm sau đảm nhiệm cơm phòng cơm đầu, năm ngoái lại thăng Long Sơn Miếu người coi miếu. Có thể nói lên trước cấp tốc, cùng hai người kia nhét chung một chỗ ở. Đừng đề cập đến có nhiều khó chịu. Nhưng toàn tỉnh lớn nghị sự mấy trăm tên đạo sĩ tham dự, không nhiều như vậy gian phòng, cho nên trong huyện tới mỗi 3 người một gian, trong phủ Tam Đô mỗi 2 người một gian, chỉ có làm được đạo cung giám viện, phương trượng cùng huyền nguyên quan 8 đại chấp sự mới có phòng đơn đãi ngộ. Triệu Chí Tinh xông kia phòng thủ đạo sĩ đưa tay, tiếp nhận danh sách nhìn một lát, còn có hay không phòng. Đạo sĩ kia chỉ vào danh sách nơi nào đó nói, nơi này còn có 3 cái, nhưng đều là cho đạo cung cấp 1 giám viện lưu. Triệu Chí Tinh nói, cho Triệu Miếu Trúc an bài nơi này, chính hắn ở. Dừng một chút, lại bổ sung, Triệu Miếu Trúc là quán trong các tu sĩ. Đạo sĩ kia nhìn Triệu Nhiên 2 mắt, vội vàng gật đầu nói, minh bạch. Làm thủ tục lúc thần thái cung kính rất nhiều. Đạo môn chỉ huy điều hành thự nha môn sở tại địa nguyên là Diệp Tuyết Quan Đô Ti đóng quân chỗ. Mấy năm này lần lượt cải biến về sau mới có chiếm diện tích 6 mẫu. 6 tiến sân rộng, phòng xá hơn 100 ở giữa quy mô. Triệu Chí Tinh bồi tiếp Triệu Nhiên tiến đằng sau thứ 4 tiến. Chỉ dựa vào bên trái 1 gian phòng ốc. Nơi đó là Tống Giám Viện phòng. Hắn hiện tại nên là tại phủ tổng đốc, gặp mấy người bằng hữu. Hắn còn hỏi qua ta, ngươi chừng nào thì đến? Tống sư huynh đã đi nhận chức bảo vệ Ninh phủ giám viện. Chuyện tốt a. Triệu Nhiên phòng xá tại cái này tiến sân nhỏ một chỗ ngóc ngách bên trong. Trước cửa có hoa đài che chắn, xem như tương đối yên lặng. Vào phòng về sau, Triệu Chí Tinh để hắn hơi dừng, mình đi chỉ huy điều hành thự bếp sau phân phó người thu xếp cơm canh. Hắn đến Diệp Tuyết Quan liền là quản khối này, Triệu Nhiên tất nhiên là chiếm tiện nghi. Một lát sau, đồ ăn bưng vào nhà, chút thức ăn, 1 bình ít rượu, 2 vị này ăn vị hạ từ từ uống. Triệu Chí Tinh hỏi, sư huynh làm sao tới đến như thế chi muộn? Lần này nghị sự cấp trên quy củ định rất nghiêm, ta một mực lo lắng ngươi lầm canh giờ. Triệu Nhiên liền đem bên trong nguyên do từng cái nói tới. Nghe được Triệu Chí Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nói, cái này đồng chí Khôn, chân tiểu nhân vậy, sư huynh định làm như thế nào? Ngươi có biện pháp nào? Nói ra tham tường, phải không cáo trạng đồng chí Khôn nhân tư phế công? Không ổn, không có chứng cứ, Triệu Nhiên vừa định nói ta có thể đem Ngọc Hoàng các đông phương pháp sư mời. Đến, cho họ đồng đến một cái siêu hồn tay. Quán các tu sĩ luôn có thể khi lời chứng đi. Lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống. Thật đem đông phương kính pha trộn tiến đến. Sự tình sẽ hướng mình kỳ vọng như thế phát triển sao? Đồng chí Khôn sẽ đạt được như thế nào trừng phạt? Phạt bổng, vẫn là xuống trước. Vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Vậy thì phải nhìn Tây Chân Vũ Cung hoặc Huyền Nguyên Quan làm sao định tính. Không phải mình có thể trưởng khống. Vấn đề mấu chốt còn không ở nơi này. Đem quán các tu sĩ mời đến Thập Phương Tùng Lâm đến. Đối một tục nói dùng hình bức cung. Có thể hay không kích thích tất cả tục nói nhóm công phẫn đâu. Triệu Nhiên cuối cùng vẫn là nhịn được. Ý nghĩ này hắn thậm chí không dám cùng Triệu Chí Tinh nhắc lên. Triệu Chí Tinh cũng là tục nói. Chờ lớn nghị sự kết thúc sau lại tìm cơ hội đi. Tốt, có cơ hội ta cũng cùng Lý Giám Viện nói lại. Để Lý Giám Viện biết được người này sắc mặt. Triệu Chí Tinh hiển nhiên không có lĩnh hội Triệu. Nhiên, tìm cơ hội, ba chữ này phía sau nghiêm trọng ý vị. Triệu Nhiên cũng không cần thiết nói thấu. Chỉ là cười hướng hắn nói cảm ơn. Tạm thời đem đồng chí Khôn sự tình lướt qua một bên. Triệu Nhiên hỏi, lần này nghị sự làm sao tại Diệp Tuyết Quan tổ chức? Ngày mai chuẩn bị nghị thứ gì? Là Bạch Mã Sơn có cái gì lớn bố trí sao? Triệu Vĩ Tinh rất là kinh ngạc. Sư huynh chẳng lẽ không biết sao? Năm ngoái tháng 12, đại quân ta thu phục Bạch Mã Sơn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.